Tinh giới, chương 514, chuyển thế thân phận, góc truyện audio.com, nghe xong Thanh Vân theo như lời, Lâm Thiên Na là không rét mà run. Nhiều như vậy cao thủ đuổi giết, đừng nói 3 ngày, chính là 3 giờ, tưởng chống đỡ đi xuống đều là vô cùng gian nan sự tình. Lão tử, Thanh Vân lão quỷ, ta xem các ngươi vẫn là đừng đi, hiện tại cũng là sống được tiêu diêu tự tại, 10 không tồn nhất cuộc sống cơ dẫn, thật sự là rất thấp quá thấp. Lâm Thiên khuyên nhủ, Lâm Thiên ta cùng Thanh Vân lão quỷ mục tiêu chính là thần tôn dịch. Đoạt đến hy vọng vẫn là có một chút, ngươi cũng biết ta cùng hắn 20 ức năm trước liền đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, 20 ức năm không có chút tiến bộ. Loại cảm giác này, hiện tại ngươi vẫn là sẽ không hiểu được, ta cùng Thanh Vân lão quỷ thiên phú hữu hạn, không dựa vào ngoại lực, đạt tới thần tôn trên cơ bản là không có hy vọng. Nếu này cả đời đều không có hy vọng đạt tới thần tôn, như vậy còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tử Vạn thản nhiên nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hắn vẫn là có thể hiểu được một chút Tử Vạn bọn họ cảm thụ, nhưng là hiểu được lại như thế nào. Hắn căn bản là khuyên hắn không được nhóm, rất nhiều còn có vướng bận nhân, giống Tề Mộng, đều muốn đi vào kia thánh giới bên trong tìm kiếm đột phá. Huống chi giống Tử Vạn cùng Thanh Vân loại này không có quá lớn vướng bận người. Lão tử Thanh Vân lão quỷ ta cũng không khuyên ngươi nhóm, không phải còn có hơn 30 vạn năm sao. Các ngươi phải nắm chặt thời gian hào hào hưởng thụ một chút cuộc sống đi. Thanh Vân lão quỷ ta xem Tề Mộng tựa hồ đối với ngươi có chút kia, đều 50 ức năm, nên buông hẳn là muốn thả hạ, nếu không trong lời nói cho người cho đã đều là không có gì có ích. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên lão đệ, ngươi sẽ không cần khuyên ta, ta này trái tim, đã sớm đã muốn bị rượu thủy quá chén. Thanh Vân rất lớn uống nhất khẩu rượu nói. Đó là bởi vì ngươi tưởng túy cho nên mới hội túy, ngươi nếu có chút một ngày không nghĩ say thực nhiên cũng liền tỉnh. Lâm Thiên nói, đúng lúc này, Lâm Thiên trong lòng một trận rung động, đột nhiên đứng lên nhìn phía phương xa. Lâm lão đệ, làm sao vậy? Tử Vạn cùng Thanh Vân đồng thanh nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, giống như bên kia có cái gì cùng ta có quan gì đó. Ta nghĩ qua bên kia nhìn xem, có xa lắm không? Thanh Vân nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không biết hẳn là phi thường xa, dù sao nhàn đến không có việc gì, ta cùng Thanh Vân lão quỷ liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Tử Vạn nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hắn phi hành tốc độ cùng Tử Vạn Thanh Vân kém đến quá xa. Có bọn họ hỗ trợ, tự nhiên là không sai. Lão tử, lần này ngươi dẫn chúng ta phi đi, Thanh Vân cười nói, Tử Vạn gật gật đầu, ý niệm vừa động, một đóa màu tím đám mây liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ dưới chân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Tử Vân chờ Lâm Thiên, Thanh Vân. Tử Vạn còn có Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng 6 người nháy mắt liền biến mất ở tại chân trời. Tử Vạn tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh, nhưng là bay một canh giờ kia nhất nhiều điểm cảm giác nói cho Lâm Thiên vẫn là ở tiền phương, bất quá đã muốn là phi thường đến gần rồi. Phía trước nhanh đến kiếm tông thế lực phạm vi, Tử Vạn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hẳn là nhanh đến, lại là 5 phút đồng hồ quá, Lâm Thiên nói. Lão tử, đình, kia tung bay không biết bao nhiêu hàng tỷ lý màu tím đám mây lập tức liền đình chỉ xuống dưới. Chính là này phụ cận, chúng ta đi xuống đi. Lâm Thiên nói, mấy người, góc truyện audio.com, thu liễm tu vi, bay nhanh xuất hiện ở tại mặt phía trên. Lâm Thiên bọn họ hạ xuống địa điểm là ở đàn sơn bên trong, này sơn, một tòa hợp với một tòa. Ải khoảng 1000 thước cao đúng là không ở thánh tử phong dưới, một tòa tòa sơn. Như một thanh bính lợi kiếm thẳng chỉ thương khung. Nơi này là kiếm tông thế lực phạm vi, Lâm Thiên nói, Thanh Vân gật gật đầu, không sai, kiếm tông người, ngươi xem này cái ngọn núi, có phải hay không có một chút cùng với khác bất đồng. Lâm Thiên cẩn thận quan sát một hồi, không sai, có chút ngọn núi tựa hồ tản ra sáng ý kiếm ý đều là vô cùng giống nhau, chẳng lẽ này trong núi là có thêm tu luyện giả tồn tại. Thanh Vân gật gật đầu nói, không sai, kiếm tông người có như vậy thói quen, thích chiếm đỉnh núi, trên cơ bản càng cao ngọn núi, bên trong còn có càng mạnh tu kiếm giả kiếm tông trong vòng, lẫn nhau trong lúc đó tranh đoạt ngọn núi là thường có sự tình, sơn, đối bọn họ mà nói là địa vị tượng trưng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, tới nơi này, hắn trong lòng cái loại cảm giác này lại mãnh liệt rất nhiều. Chúng ta đi thôi, hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian sẽ đến. Lâm Thiên nói xong y ở sâu trong nội tâm cảm giác ở tiền phương lộ đến. Lâm Thiên bọn họ theo mặt phi hành, cũng không có kiêu ngạo theo này cái ngọn núi đỉnh đầu bay qua cho nên này ngọn núi bên trong tu giả cũng không có người tìm Lâm Thiên bọn họ phiền toái, như vậy lấy thần tướng cấp tốc độ bay 10 đến phút Lâm Thiên ở một chỉ làm đến thước cao núi nhỏ trước mặt ngừng lại. nơi này, Thanh Vân nói, thần thức nháy mắt ngoại thả đi ra ngoài, Lâm lão đệ tựa hồ không có gì đặc biệt a, không có lợi hại nhân, cũng không có bảo vật, chỉ có một đôi bình thường phu thê, bọn họ tựa hồ vừa sinh một đôi long phượng thai, đụng tới tân sinh mệnh sinh ra, cũng là một kiện điều thú vị a, đáng ra uống một ngụm. Thanh Vân rất lớn uống một ngụm rượu. Lâm Thiên tới nơi này, trong lòng cũng liền hiểu được cái loại cảm giác này là cái gì, kia đôi long phượng thai, đúng là cha mẹ hắn chuyển thế kiếp trước là vợ chồng, này nhất thế đúng là làm huynh muội. Lão tử Thanh Vân lão quỷ ta nghĩ ở bên cạnh trụ chút thời gian, các ngươi nếu là có việc liền trước rời đi đi. Lâm Thiên nhìn kia núi nhỏ nói, chúng ta có thể có chuyện gì? Liền cùng ngươi ở bên cạnh đãi chút thời gian đi, kia bên cạnh kia tòa núi nhỏ thoạt nhìn phong cảnh không sai, ta cùng lão tử đến bên kia uống rượu đi, ngươi có việc đã nói một tiếng, chúng ta lập tức đuổi tới. Thanh Vân chỉ Lâm Thiên bọn họ trước mặt kia núi nhỏ phong bên cạnh một tòa núi nhỏ nói, kia núi nhỏ độ cao ngay cả ngàn thước cũng không đến, cũng không có gì kiếm ý phát ra, hiển nhiên không ai ở tại trong núi. Lâm Thiên gật gật đầu nói, đa tạ, ta sẽ thường thường đi qua tìm các ngươi uống rượu. Uống rượu có thể, ngươi lấy vạn quả tửu đi ra mời ta cùng lão tử uống. Thanh Vân hắc hắc cười nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, không thành vấn đề, Thanh Vân bọn họ rời đi, Lâm Thiên cùng Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ hàng đến thượng. Phi hành trong lời nói, khoảng cách thực đoạn, nhưng là đi bước một đi trong lời nói, đến kia núi nhỏ cũng là có một khoảng cách. Lâm Thiên chậm rãi hướng về kia núi nhỏ tới gần, trong đầu cũng là hiện ra nhất phó hình ảnh. Tiểu Thiên, đừng chạy, cẩn thận xuất. Yên tĩnh núi nhỏ trong thôn, khi còn bé Lâm Thiên, ở phòng ở trước mặt bình thượng chạy tới chạy lui, nhà hắn mụ mụ lo lắng không thôi. Nam, góc chuyện audio.com, tử hán như thế nào có thể bởi vì này sao một chút việc nhỏ liền khóc không tiền đồ. 7 tuổi năm ấy, Lâm Thiên cuộc thi chỉ khảo lớp học thứ 6 danh, về nhà sau ủy khuất thẳng khóc bị phụ thân hung hăng một chút. Chúng ta không cầu ngươi thăng chức rất nhanh, chỉ cầu ngươi bình an vượt qua cả đời này. 8 tuổi năm ấy, làm Lâm Thiên phụ thân hỏi hắn tương lai muốn làm cái gì khi Lâm Thiên đáp không được. Lâm Thiên phụ thân nói như thế. 9 tuổi năm ấy, Lâm Thiên mất đi cha mẹ hắn. Lấy Lâm Thiên nay tu vi, khi còn bé trí nhớ cũng sẽ không quên kia một vài bức hình ảnh liên tiếp ở trong óc bên trong hiện lên, không biết chủ thượng ngài. Vương Long nói, các ngươi ở dưới chân núi đợi. Lâm Thiên nói, bất chi bất giác chung, bọn họ đã muốn là đi tới kia chích cây số đến cao núi nhỏ chân núi. Là chủ thượng, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đồng thanh nói, chỗ ngồi này núi nhỏ chỉ khoảng 1000 thước cao, trong núi người, tu vi tự nhiên cường không đến chạy đi đâu, kia nam chỉ thần tướng ngũ giai tu vi, nàng kia, lại trích thần tướng nhị giai tu vi, nam tên là Tống Hàn, nữ tên là Lam Tiểu Thanh, lúc này, vừa mới sanh ra đứa nhỏ Lam Tiểu Thanh sắc mặt còn có chút tái nhợt bất quá nhìn trượng phu ôm hai cái hài tử. Trong mắt cũng là tràn ngập hạnh phúc mỉm cười. Hàn ca, bọn họ nên gọi tên là gì? Lam Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Tên ta đã sớm tưởng tốt lắm, một người tên là Tống Dịch, một người tên là Tống Văn, ngươi xem coi thế nào? Dịch Nhi, Văn Nhi, rất tốt. Lam Tiểu Thanh nói, Hàn ca chúng ta trốn đi gia tộc công pháp cũng chỉ đến thần tướng cấp, vì đứa nhỏ chúng ta liền nhịn một chút đi. Về nhà tộc đi, chẳng sợ vạn năm 10 vạn năm thư quá ta cũng nhận thức. Tống Hàn lo lắng nhìn Lam Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Trở về là nhất định. Bất quá tại kia phía trước đem thực lực của ngươi khôi phục một ít đi, sinh này hai tiểu tử kia cư nhiên cho ngươi thực lực từ ngũ giai hàng đến nhị giai. Ta nguyện ý, Lam Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, Hàn ca, làm cho ta ôm một cái bọn họ. Ngươi hiện tại thân thể không tốt, Tống Hàn nói, Lam Tiểu Thanh cười duyên nói, Hàn ca ta thân thể cho dù có chút hư, khá vậy vẫn là thần tướng nhị giai tu vi, ôm Dịch Nhi cùng Văn Nhi bọn họ hai cái còn có thể ôm không dậy nổi sao. Tống Hàn cười hắc hắc. Đang chuẩn bị cầm trong tay hai cái con dao cho Lam Tiểu Thanh trong tay, đột nhiên. Hắn biến sắc, Hàn ca, làm sao vậy? Lam Tiểu Thanh có chút khẩn trương nói. Tống Hàn vi vi nhíu nhíu mày. Chúng ta có khách người đến bái phòng, hy vọng không cần là Tiết Vũ kia hỗn đản phái tới nhân, hắn đối với ngươi là vẫn tà tâm bất tử. Nhìn trong tay hai con Tống Hàn mặt sắc biến đổi, trước bọn họ không chỗ nào vướng bận, nhưng là hiện tại, cho dù trốn, mang theo này hai hài tử có năng lực chạy trốn tới thế nào? Hơn nữa Lam Tiểu Thanh bởi vì sinh đứa nhỏ tu vi giảm xuống nhiều như vậy. Hàn ca, hẳn là không phải. Đối phương hình như là đi tới lên núi Tiết Vũ hắn phái tới thế nào một lần không phải kiêu ngạo vô cùng. Lam Tiểu Thanh nói, yên tâm, mặc kệ đối phương là cái gì nhân, chỉ cần hắn dám đối với ngươi cùng Dịch Nhi Văn Nhi bất lợi. Ta liều mạng tánh mạng không cần, cũng sẽ làm cho hắn tử vô táng sinh nơi. Tống Hàn trầm giọng nói, đứa nhỏ ngươi ôm ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nói xong, Tống Hàn đem kia hai chừng lớn ánh mắt không khóc không nháo tiểu hài tử giao cho Lam Tiểu Thanh trong tay. Cách chương.